Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, với tập số 171. Ở tập trước, chúng ta đã thấy mọi người ở đế đình cũng như là đệ thất tiên giới đã bắt đầu gọi là đoàn kết lại với nhau và chuẩn bị cho chiến tranh rồi. Cùng với đó thì Tô Vân cũng đã hoàn thành cái hồng mông phù văn của mình, một cái phù văn mà có thể bao hàm hết tất cả các phù văn khác. Khi mà Tô Vân vào hình ảnh tìm được Ôn Kiệu thì Ôn Kiệu đã bị tiên tướng Bách Lý Độc gọi là cưỡng ép để mà xây cho lão ta cũng như là tiên đình một cái lôi trì động thiên mới. Nhưng Ôn Kiệu cũng đã để lại cho Tô Vân Lịch Dương Phủ và Thuần Dương Lôi Trì, những cái phần rất quan trọng để mà chế tạo một cái lôi trì mới. Tiếp theo đó, Tô Vân và Hoành Hoành cũng đã thể hiện một cái màn cướp bóc, lấy trộm những cái mảnh vỡ của cái lôi trì động thiên cũ. Ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của một vị khách không mời, với một cái tạo hình rất là chỉnh tề và nghiêm túc. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 171. Đây là một người cực kỳ nghiêm túc. Tô Vân xác nhận mình chưa từng thấy qua khuôn mặt này. Trong mắt gã ta lóe lên sự trí tuệ và thong dong của một người trung niên. Tô Vân tuy chưa từng gặp người này, nhưng xác nhận mình đã từng nghe qua giọng của người đàn ông trung niên nghiêm túc này. Lúc đó, hắn đang ở trong Lịch Dương Phủ dưới lòng đất. Giọng của người đàn ông trung niên mơ hồ không rõ, nhưng Tô Vân có thể xác nhận tiên tướng Bách Lý Độc chính là giọng nói này. Nam tử trung niên kinh ngạc nói, chẳng lẽ là thuyền được vớt lên từ Hỗn Độn Hải? Ta từng nghe bệ hạ nói, ngài ấy từng thấy tên phỉ thủ Tô Vân điều khiển hắc thuyền đến ám sát ngài. Sau này hắc thuyền được mài rũa hết dỉ xét, hẳn là đã lộ ra bản chất ngũ sắc kim rồi. Tô Vân cười nói, đúng vậy, nghịch đế Đế Phong suýt nữa đã chết trong tay ta. Tiên tướng của nghịch đế Bách Lý Độc hẳn là các hạ rồi. Khanh vốn là người tài, cớ sao lại làm giặc? Nếu ngươi chịu quy thuận. Sự kinh ngạc trên mặt nam tử trung niên Bách Lý Độc càng lúc càng đậm. Gã đột nhiên cắt lời Tô Vân, nói, Tô Thánh Hoàng có biết không, khoảng cách giữa ta và ngươi chưa đầy trăm trượng. Nếu ta ra tay, trong khoảng cách này, dù cho đế tuyệt sống lại, đế thúc tái thế cũng không cứu nổi ngươi. Trên người Oanh Oánh chuyển đến tiếng lách cách của Đại Kim Liên. Tiểu thư tiên lưng đeo kim quan, nóng lòng muốn thử, hai đầu gối nàng đã khuỵu xuống. Tô Vân giơ tay, ngăn Oanh Oánh lại, mỉm cười nói. Ta nói không sai chứ. Đế Phong, đệ tử của đế tuyệt, sư ân như phụ. Nhưng Đế Phong lại giết thầy đoạt vị, gọi là nghịch đế, không quá đáng chứ. Ngươi giúp Đế Phong giết vua đoạt vị, gọi ngươi là giặc, không quá đáng chứ. Bách Lý Độc bật cười, lắc đầu nói, Tô Thánh Hoàng hiểu lầm rồi. Tiên tướng, vẫn nên gọi ta là Tô Các Chủ đi. Tô Vân lắc đầu nói, Thánh Hoàng là chức vị do tiên đình sắc phong. Giữa ta và ngươi, xưng hô như vậy không thích hợp. Ta là Tô Các Chủ của đệ thất tiên giới. Các hạ là tặc tướng của tiên đình, không phải quan hệ trên giới. Bách Lý Độc gật đầu, cười nói, ngươi trở thành thiên phủ Thánh Hoàng, báo cáo lên tiên đình chính là do ta phê duyệt. Nói ra, ngươi cũng được xem là học trò của ta, là môn hạ của ta. Nhưng bây giờ ngươi là phản tặc, ta quả thực không thể có liên quan quá sâu với ngươi. Tô Các Chủ, ngươi nói Đế Phong là nghịch đế, ta là phản tặc, e là đã đánh giá quá cao đế tuyệt. Giang sơn của đế tuyệt là do xảo trá cướp đoạt từ tay đệ nhất tiên nhân, vốn dĩ đã là đắc vị bất chính. Đế Phong trừ khử đế tuyệt, giành được chính thống của trời đất, chẳng qua là dẹp loạn mà thôi. Tô Vân nhíu mày. Bách Lý Độc tiếp tục nói, năm đó đế tuyệt lừa gạt đệ lục tiên giới, nói đệ lục tiên giới là phàm gian, đệ ngũ tiên giới mới là tiên giới thực sự, muốn chúng ta phi thăng, đợi đến khi đệ ngũ tiên giới mục nát, y lại mưu hại đệ tử của mình là Sở Cung Giao, đoạt lấy khí vật. Làm thầy mà không có từng tình thương yêu học trò, ngược lại còn hãm hại, sao xứng làm thầy? Y là kẻ đầu sỏ, đức không xứng vị, vì vậy Đế Phong mới noi theo. Tô Vân bật cười. Hành động của Đế Phong bây giờ có khác gì với Đế Tuyệt? Hành động của y còn hơn cả Đế Tuyệt. Ta chưa từng thấy một vị đế vương nào ngu muội vô năng đến thế, cũng chưa từng thấy một vị thừa tướng nào mặt dày vô sỉ đến thế. Bách Lý Độc không để tâm, nói: Ta vốn sống bên bờ sông Bách Lý, tuy có tài học nhưng không có việc gì làm. Là bệ hạ đã phát hiện ra tài năng của ta, đề bạt ta. Ta trung thành với bệ hạ, có gì đáng để chỉ trích? Mặt dày vô sỉ, ta chưa chắc, nhưng Tô các chủ thì có thể gọi là như vậy. Gã dừng lại một chút, nói: Tô các chủ từ nhỏ bất hiếu, bị phụ thân ruồng bỏ mà thành cô nhi. Các chủ mắt mù, tâm cũng mù, khắc chết khúc tiến, trà trộn giữa đám quỷ thần, kết giao với hồ bằng cẩu hữu, từ nhỏ đã quen với túc sinh chi đạo, chưa từng nghe qua nhân chi đạo. Đến khi trưởng thành, lại gặp nghịch tặc Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham. Hai kẻ Tả, Cầu này là hạng người tạo phản giết vua, vô pháp vô thiên, không vua không cha. Được hai kẻ đó chỉ dạy, Tô các chủ cho giỏi hơn thầy, bèn nhảy nhót làm càn, bái Tả đế làm cha, nhận Minh đế làm huynh, cấu kết với Đế Thúc, cùng một ruột với Thi Yêu, nịnh nọt thiên hậu, lại dùng mỹ sắc mà gièm pha với tiên hậu, hèn mọn bỉ ổi, chưa từng thấy ai như Tô các chủ. Tô Vân tức giận đến mức run cả người. Khóe miệng Tô Vân run rẩy, từ kẽ răng bật ra một câu: Bách Lý thất phu. Nói hay lắm. Oanh Oanh vỗ tay khen ngợi, bàn tay nhỏ bé vỗ bốp bốp. Tô Vân tức giận đến xanh mặt. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mất hết tức giận, bật cười thành tiếng. Oanh Oanh, ta biết ai là người viết mộ chí cho ta rồi. Oanh Oanh lập tức nhớ ra, khi bọn họ được Luân Hồi Thánh Vương đưa đến tương lai, đã nhìn thấy lăng mộ của ai đế Tô Vân. Trong đó có mộ chí Minh. Văn phong rất giống với phong cách ngôn ngữ của Bách Lý Độc. Hai mắt nàng nhất thời sáng ngời, hưng phấn chỉ vào Bách Lý Độc. Sĩ tử, gã chính là người sau khi người chết, còn đến mộ phần của ngươi để nói ngươi chỉ lớn tải mọn, háo sắc vô năng. Tô Vân ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, chuyện này không cần phải nói ra. Chúng ta giết chết gã, liệu có thể phá vỡ luân hồi, thay đổi tương lai không? Oanh Oanh liếc Bách Lý Độc một cái, nhỏ giọng nói. Tô Vân trong lòng khẽ động, có thể xác nhận rằng Bách Lý Độc chính là người trong tương lai sẽ viết chữ lên mộ phần và chửi mắng hắn sau khi chết. Nếu có thể trừ khử Bách Lý Độc ngay lúc này, chẳng phải là tương lai sẽ thay đổi sao? Biết đâu, cái kết cục chắc chắn phải chết của mình trong tương lai cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Tiên tướng Bách Lý Độc đánh giá cặp đôi kỳ quái này, cười nói. Ta đến đây xem thử là ai lớn mật như vậy. Dám cả gan cướp đường tiên đình, cướp bảo vật tiên đình. Ta còn chưa ra tay với hai vị đã dục dịch, định ra tay với ta. Các ngươi đúng là ác nhân. Tô Vân cười nói, nếu đã là đối thủ, chẳng lẽ tiên tướng không động lòng trước cái đầu của Tô Mỗ sao? Động lòng. Bách Lý Độc thẳng thắn nói, trừ khử Tô các chủ, thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ cũng sẽ không còn ai quản lý. Từ đó đế đình thất thủ, không còn sức mạnh để phòng ngự tiên đình. Bắc cực tử vi, một mình khó chống đỡ. Câu trần tiên hậu không kiên quyết tạo phản. Thiên hậu thì do dự thiếu quyết đoán, chỉ muốn sống cho qua ngày. Còn về trường sinh, chỉ là một con chó giữ trướng thiên hậu, không đáng lo ngại. Từ đó thiên hạ không còn người nào dám vùng lên chống cự. Dưới vó sắt của đại quân tiên đình ta, chúng sinh cuối cùng sẽ chìm vào im lặng. Đệ thất tiên giới, dễ như trở bàn tay. Tô Vân trầm mặc một lát, cười nói, không ngờ trong mắt tiên tướng, sinh tử của ta lại quan trọng đến thế. Bách Lý Độc nghiêm nghị nói, nhìn thẳng vào đối thủ mới là sở trường lớn nhất của ta. Trước đây ta nhìn thẳng vào tiên tướng Bích Lạc, coi tiên tướng Bích Lạc là đối thủ. Ta quan sát cách đối nhân xử thế, mưu lược và kiến thức của lão, thậm chí cả sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, sở thích về thức ăn và thê thiếp của lão, ta đều quan sát rất kỹ lưỡng. Chính vì vậy, ta mới có thể đánh bại lão. Đánh bại tiên tướng Bích Lạc của Đế Tuyệt là chuyện gã kiêu ngạo nhất. Khi đó, tiên tướng Bích Lạc là người có địa vị chỉ sau Đế và Hậu trong tiên giới. Đế là Đế Tuyệt, đứng đầu nam tiên. Hậu là Thiên Hậu, đứng đầu nữ tiên. nhưng hai người này rất ít khi hỏi đến chuyện thế sự. Mọi việc lớn trong thiên hạ đều giao cho tiền tướng Bích Lạc xử lý. Tiền tướng Bích Lạc là người thông minh nhất thời đại đó. Bất kể là triều chính hay mưu lược, lão đều xử lý một cách ngăn nắp. Bất kỳ ai muốn gây sự dưới mắt lão đều sẽ bị lão vạch trần. Lão là một trí giả gần như không thể bị đánh bại, nhưng lại thua dưới tay một Bách Lý Độc vô danh. Bách Lý Độc dựa vào hiểu biết của mình về lão, đi trước lão một bước, dẫn đến thất bại của Bích Lạc, không thể cứu được Đế Tuyệt và Giang Sơn của Đế Tuyệt. Trận chiến này, Bách Lý Độc thành danh, thay thế Bích Lạc, trở thành tiên tướng của triều đại mới. Oanh Oánh sắc mặt nghiêm túc, nói: "Người quan sát sĩ tử cũng rất cẩn thận, người thậm chí còn biết cả cuộc đời của hắn." Bách Lý Độc nghiêm mặt nói: "Đó là vì ta coi Tô Các Chủ là đối thủ. Nếu đã là đối thủ, đương nhiên phải dành cho đủ sự tôn trọng." Tô Vân thở dài, nói: "Còn ta thì lại không biết gì về tiên tướng người. Xem ra, trong lòng ngươi đã có sẵn kế sách để đối phó với đạo pháp thần thông của ta. Điều này không công bằng." Bách Lý Độc nở nụ cười: "Trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng. Ví dụ như bây giờ, ta có thể điều động lực lượng của tiên đình, lẻn vào quê hương của ngươi, điều tra quá khứ của ngươi, thầy giáo, bạn học, cô gái ngươi thầm mến, mối tình đầu, các mối quan hệ của ngươi, ta đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Ta thậm chí còn hiểu ngươi hơn cả chính ngươi." Gã khẽ nói: "Ngươi đã học những gì, đã có những kỳ ngộ nào, cấu trúc công pháp của ngươi, bước tiếp theo ngươi sẽ thi triển thần thông gì, những điều này ta đều biết rõ." Tô Vân thở dài, chậm rãi nói: "Đó cũng chính là nguyên nhân thất bại của tiên tướng ngươi." Tiên tướng Bách Lý Độc hơi sững sờ: "Cái ta mà ngươi biết, thần thông của ta mà ngươi biết, đều là ta của quá khứ. Sự tiến bộ của ta thực sự quá nhanh. Ngươi dùng cái ta của quá khứ để suy đoán công pháp thần thông của ta hiện tại, chỉ nhận được một kết quả sai lầm." Tô Vân mỉm cười, khẽ nói: "Ngươi sẽ sai lầm rất lớn." "Vậy sao?" Tiên tướng Bách Lý Độc cũng cười lên: "Thực ra đôi khi, ta không cần phải hiểu rõ đối thủ của mình, bởi vì phần lớn thời gian, tu vi thực lực của những đối thủ này đều kém quá xa. Chẳng qua là do ta sinh tính cẩn thận mà thôi. Ví dụ như Tô Các Chủ, khoảng cách giữa ta và ngươi quá xa." Thân hình gã vừa động, tiếng chuông đang đang liền vang lên. Hoàng trung của Tô Vân ẩn mình trong không gian, khi hắn di chuyển liền va chạm vào chiếc hồng trung này. Nhưng ngay sau đó, Tô Vân cảm nhận được một luồng pháp lực ngút trời đang nghiền ép tới. Đúng là nghiền ép. Một sức mạnh cuồng bạo thuần túy trực tiếp nghiền ép, chen vào vòng thứ nhất của Hoàng Trung, tràn ngập mọi ngóc ngách bên trong, khóa chặt tất cả tiên đạo phủ văn. Tiếp theo là vòng thứ hai của Hoàng Trung, cũng là một luồng pháp lực vô song trực tiếp nghiền ép, khóa chặt từng hỗn độn phủ văn. Những sinh vật hỗn độn đang bơi lội lập tức cứng đờ tại chỗ. Sau đó là tầng thứ ba, kiếm đạo thần thông. Lạc ấn kiếm đạo thần thông của tầng thứ ba của Hoàng Trung vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một lạc ấn đều có thể biến thành một kiếm đạo thần thông hoàn chỉnh bất cứ lúc nào. Dù là đạo chỉ vu thử hay sát na luân hồi bát vạn xuân đều là những thần thông kiếm đạo đỉnh cao. Đối mặt với những thần thông như vậy, ngay cả Đế Phong cũng không cách nào phá giải. Nhưng Bách Lý Độc căn bản không thèm phá giải. Cùng với tiếng chuông thứ ba vang lên, pháp lực kinh khủng của gã như dòng nước lũ nhấn chìm tất cả kiếm đạo thần thông của Tô Vân vào trong đại dương pháp lực của mình, trấn áp dưới đáy biển sâu nhất. Gã trực tiếp nghiền ép, thế như trẻ tre. Ngay sau đó là tiếng chấn động thứ tư, thứ năm, thứ sáu từ Hoàng Trung truyền đến. Trong khoảnh khắc, chuông vang 8 tiếng, ngay cả vòng thứ 8, trụ quang luân, thứ mà Tô Vân tự hào nhất, uy lực mạnh nhất, quỷ thần khó lường cũng không thể ngăn cản được Bách Lý Độc. Pháp lực của Bách Lý Độc trực tiếp nghiền ép Hoàng Trung, khóa chặt sự vận hành của trụ quang luân. Tiếng chuông thứ 8 vang lên, thân hình gã đã xuất hiện ngay trước mắt Tô Vân. Tô Vân lùi lại, thu chuông, đưa Hoàng Trung vào lòng bàn tay, định thúc giục thần thông để luyện hóa Bách Lý Độc. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Trung trong tay hắn nổ tung. Oanh Oánh nhảy vọt lên, đại kim liên bay ra, cuốn về phía Bách Lý Độc. Cùng lúc đó, kim quan sau lưng nàng tự động bay lên. Tô Vân nắm lấy nắp quan tài, rút tấm ván quan tài ra. Kim quan lập tức nuốt chửng trời đất tinh không, không gian xung quanh sụp đổ, rơi vào trong quan tài. Bách Lý Độc thản nhiên: Chí bảo là trọng khí trấn áp khí vận, trẻ con chớ dùng, nếu không sẽ có đại họa. Oanh oanh quát. Trẻ con, đây là Minh Đô Thư Hùng Thần Đạo, Bắc Minh Song Sát, Thần Thông Hải Hiệp Thư, người dương buồm trên Hỗn Độn Hải, bất kỳ danh hiệu nào của bà cô này cũng đủ dọa chết ngươi. Bách Lý Độc vận chuyển 8 tầng thiên đạo cảnh quanh thân, sợi xích vàng kia xuyên vào trong đạo cảnh, chỉ thấy 8 tầng thiên đạo cảnh vô cùng dài, mặc cho sợi xích vàng biến hóa khôn lường, không ngừng xuyên qua cũng không bao giờ đến được cuối của tầng thiên đạo cảnh thứ nhất. Còn về việc kim quan nuốt chửng không gian, thì đã bị bát đạo cảnh của gã chặn ở miệng quan tài, mặc cho oánh oánh thúc giục thế nào cũng không thể thu gã vào trong quan tài. Bách Lý Độc cười nói, Chí bảo cần phải tế luyện ngày đêm, được vô số người cung phụng mới có thể tùy tâm sử dụng. Các ngươi tâm không thành, pháp lực cũng không đủ, làm sao có thể phát huy uy lực của chí bảo đến cực hạn? Thêm cả ta thì sao? Tô Vân thúc giục vầng hào quang sau đầu, ngũ phủ trong vòng luân hồi lần lượt phun ra tiên thiên nhất khí, tăng cường pháp lực cho oánh oánh. Pháp lực của oánh oánh vốn đã vô cùng hùng hồn, mấy ngàn đóa đạo hoa không phải chuyện tầm thường. Pháp lực của nàng đủ sức giao chiến với tiên quân, thiên quân bình thường. Lần này thúc giục kim quan, vậy mà kéo cho bát đại bí cảnh của Bách Lý Độc kêu răng rắc, suýt nữa rơi vào trong kim quan. Bách Lý Độc nhíu mày, ổn định thân hình. Uy năng của kim quan do Tô Vân vào oanh oánh phát huy ra có phần vượt quá dự tính của gã. Trên thực tế, ngay khoảnh khắc đầu tiên giao thủ, gã đã nhận ra mình đã đánh giá sai về tu vi thực lực của Tô Vân. Gã phá vỡ hoàng trung của Tô Vân, dùng pháp lực trấn áp hoàng trung đã tiêu tốn nhiều hơn 2-3 phần pháp lực so với dự tính. May mà đạo cảnh bát trọng thiên mạnh hơn đạo cảnh nhị trọng thiên quá nhiều, dù có tốn thêm 2-3 phần pháp lực, đối với gã cũng không đáng kể. Nhưng thực lực của Tô Vân mạnh hơn dự tính 2-3 phần, khi thúc giục kim quan thì không phải là chuyện tầm thường. Tô Vân vẫn luôn cho rằng pháp lực của mình không bằng oanh oánh, vì vậy mới để oanh oánh nắm giữ kim quan và đại kim liên. Nhưng Bách Lý Độc lại cảm nhận được, pháp lực của oanh oánh tuy hùng hồn, nhưng khi thúc giục kim quan và đại kim liên thì lại lớn mà không mạnh. Khi Tô Vân tham gia, lập tức phát huy được sự kinh khủng của kim quan và đại kim liên. Nhất là sau khi Tô Vân điều động lực lượng của ngũ phủ, sức mạnh truyền đến từ năm tòa tử phủ dường như cùng nguồn gốc với sức mạnh của Tô Vân, nhưng không tinh thuần bằng. Sau khi được Tô Vân điều động cũng không phải chuyện tầm thường. Hắn điều động ngũ phủ, thúc giục kim quan và đại kim liên đã khiến Bách Lý Độc có chút lúng túng, đâm lao phải theo lao. Cùng lúc đó, Tô Vân vươn người đứng dậy, lao về phía Bách Lý Độc đang ở miệng kim quan. Bách Lý Độc nhíu mày, lối đánh này... Gã vừa phải chống lại kim quan và đại kim liên, vừa bị Tô Vân áp sát tấn công. Đại kim liên lúc này đã kéo dài vô hạn, xuyên qua năm tòa đạo cảnh của gã, sợi xích cuốn quanh trường thành bên ngoài năm tòa đạo cảnh. Còn kim quan thì hút chặt lấy bát đại đạo cảnh của gã. Gã ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Vân một quyền đánh tới, đạo pháp thần thông sôi trào, xoay tròn quanh nắm đấm, hóa thành một chiếc chuông khổng lồ, hùng dũng lao thẳng đến gã trong đạo cảnh. Loại đạo pháp kỳ diệu này, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy một vẻ đẹp kinh tâm động phách và đầy mê hoặc. Còn... Tô Vân đại khai đại hợp, một đường xông vào đạo cảnh của gã, thế như trẻ tre, lại muốn quyết một trận sinh tử với gã ngay trong bát đại đạo cảnh của gã. Thế tấn công của Tô Vân vô cùng mãnh liệt. Trước đó Bách Lý Độc trấn áp hoàng trung của Tô Vân, chưa kịp thưởng thức. Bây giờ quan sát kỹ lại khiến gã phải động lòng. Hoàng trung của Tô Vân ẩn chứa nền tảng của 3.000 tiên đạo phù văn, hỗn độn phù văn, kiếm đạo thần thông, ấn pháp thần thông, lạc ấn của chư đế, vân vân. Trong đó có rất nhiều thứ khiến gã phải động lòng. Sự lĩnh ngộ của Tô Vân về tiên đạo phù văn, về hỗn độn phù văn đều để lại cho gã ấn tượng sâu sắc. Nhất là lạc ấn của chư đế vô cùng rõ ràng. Đây là vinh dự mà chỉ đệ nhất tiên nhân mới có. Chỉ trong thiên kiếp của đệ nhất tiên nhân mới xuất hiện bóng dáng của chư đế. Mà trong thần thông của Tô Vân, lạc ấn của chư đế vô cùng rõ ràng. Hắn dường như đã tận mắt nhìn thấy chư đế mới có thể diễn hóa chư đế một cách sống động như vậy trong thần thông. Trên hoàng trung của Tô Vân còn có những thần thông mà ngay cả gã cũng không hiểu được, giống như sự kinh diễm khi gã nhìn thấy thái nhất thiên đô ma luân của đế tuyệt năm xưa. Khi đối mặt với thần thông của Tô Vân, gã cũng có một cảm giác kinh diễm đến kinh tâm động phách. Trong mắt Bách Lý Độc lóe lên tinh quang, nhìn Tô Vân như một con trâu mộng đang xông pha trận mạc, thế như trẻ tre, phá tan tám tầng trời, lao đến trước mặt mình. Tô Vân một quyền đánh thẳng tới, hoàng trung chấn động. Trong tiếng chuông, giọng nói của hắn truyền vào tai Bách Lý Độc một cách rõ ràng. Tiên tướng có thực sự thử tìm hiểu đạo pháp của ta chưa? Bách Lý Độc phát hiện tu vi của mình có thể điều động, quả thực có hạn, không khỏi nhíu mày. Điều này khiến gã có chút không quen. Hơn nữa, gã phát hiện sự hiểu biết của gã về Tô Vân quả thực chỉ là bề nổi. Lần này vừa tiếp xúc, gã lập tức phát hiện thiếu niên vừa mới nổi lên này giống như một tảng băng trôi dưới nước, ẩn giấu rất nhiều bí ẩn. Ầm một tiếng, Bách Lý Độc ra tay đón lấy nắm đấm của Tô Vân. Tô Vân đã nhìn thấy tứ cực đỉnh ấn tinh xảo và chuẩn xác nhất trên đời. Thứ mà Bách Lý Độc thi triển chính là tứ cực đỉnh ấn, thần thông được lĩnh ngộ từ việc tham ngộ đại đạo ẩn chứa trong tứ cực đỉnh. Rất nhiều người từng thấy tứ cực đỉnh đều sẽ cố gắng tham ngộ điều gì đó từ món chí bảo này. Thủy Oánh Hồi, Tô Vân, Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên đều là như vậy. Phương Trục Chí có thiên phú kinh người về ấn pháp, kỹ năng vượt trội hơn người. Tứ cực đỉnh ấn của Tô Vân đã lâu không có tiến bộ, kém xa hắn. Nhưng tứ cực đỉnh ấn của Phương Trục Chí trước mặt Bách Lý Độc cũng khó nói, khó có thể gọi là hoàn mỹ. Tứ cực đỉnh ấn mà Bách Lý Độc thi triển là tứ cực đỉnh ấn hoàn mỹ nhất mà Tô Vân từng thấy, giống như một tứ cực đỉnh thật sự đang bày ra trước mắt hắn, không tìm ra được một điểm khác biệt nào. Gã đánh ra một ấn, giống như tòa chí bảo đang trôi nổi trên hỗn độn hải, trấn áp đế thi, đích thân giáng lâm. Thế nhưng ngay sau đó, tứ cực đỉnh ấn hoàn mỹ như vậy đã bị một luồng tử quang tràn ra từ nắm đấm của Tô Vân, chặt đứt một chân, phá vỡ ngay tại chỗ. Nắm đấm và ấn của hai người va chạm. Khi tiếng chuông vang lên, Bách Lý Độc lập tức thấy ngón út của mình đột nhiên bị một luồng tử quang chặt đứt. Gã quyết đoán ngay lập tức, liền đổi chiêu. Tứ cực đỉnh bị phá rồi. Trong lòng gã dấy lên sóng to gió lớn. Chuyện tứ cực đỉnh bị chặt đứt chân, gã tự nhiên biết, cũng đã phái người đi khắp nơi điều tra, nhưng không có kết quả. Gã và Tô Vân vừa giao quyền ấn, ngón út lập tức bị chặt đứt. Gã liền biết việc tứ cực đỉnh bị phá có thể liên quan đến Tô Vân. Người trước mặt này thi triển bất kỳ thần thông nào liên quan đến tứ cực đỉnh trước mặt hắn đều là tự tìm đường chết. Gã thay đổi ấn pháp, Tô Vân và Oánh Oánh lập tức cảm thấy tính linh gần như bị xé ra khỏi cơ thể, trán lập tức phồng lên, thần bất do kỷ bay về phía Bách Lý Độc. Thứ mà Bách Lý Độc thi triển chính là phần tiên lô ấn. Lòng bàn tay phải của gã lõm xuống, tựa như một chiếc phần tiên lô được thúc đẩy uy năng đến cực hạn. Trong lò là ngọn lửa thiêu đốt vạn vật, là bộ não của đế thúc trong trạng thái lửa cháy. Bất kỳ ai, bất kỳ bảo vật nào cũng không thể chống lại sự phá giải của bộ não đế thúc, cuối cùng chỉ có thể bị thiêu thành tro trong lò. Mà linh lực kinh khủng từ phần tiên lô tóe phát ra còn có thể xé toạc tính linh của tiên nhân ra khỏi cơ thể, khiến đầu họ nổ tung. Phần tiên lô ấn của Bách Lý Độc cũng hoàn mỹ đến cực điểm, hoàn mỹ đến mức như thể tái hiện lại chính phần tiên lô. Không chỉ vậy, gã còn bù đắp được những thiếu sót của phần tiên lô. Phần tiên lô vì bị tứ cực đỉnh đánh lén nên khi luyện thành cũng sẽ để lại một sơ hở. Sơ hở này chính là tứ cực đỉnh ấn trên thành lò. Tô Vân đã từng dựa vào ấn ký này để nhiều lần phá vỡ phần tiên lô. Thế nhưng, trên phần tiên lô ấn của Bách Lý Độc lại không có sơ hở này. Chí bảo vạn hóa phần tiên lô tự nó cũng không thể sửa chữa được sơ hở này. Nhưng Bách Lý Độc sau khi quan sát nó đã luyện thành phần tiên lô ấn, lại còn sửa chữa được sơ hở, khiến cho ấn pháp này trở nên hoàn mỹ không tì vết. Ấn pháp hoàn mỹ như vậy, ngay cả trên người Phương Trục Chí, Tô Vân cũng chưa từng thấy qua. Bách Lý Độc giống như người đã thực sự đúc ra vạn hóa phần tiên lô, biết rõ mọi đạo diệu, mọi biến hóa của món chí bảo này, và có thể vận dụng nó một cách thành thạo để hóa thành thần thông. Tô Vân không khỏi động lòng. Nếu Bách Lý Độc là do quan sát phần tiên lô mà lĩnh ngộ ra loại ấn pháp này, thì tài trí của người này e rằng cao đến đáng sợ. Hơn nữa, thiên phú ấn pháp bậc này không hề thua kém ta. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Con! Tiếng chuông vang lên. Quyền và ấn của hai người giao đấu. Bách Lý Độc lập tức cảm nhận được pháp lực hùng hậu và uy năng thần thông của Tô Vân đang ập đến như núi lở biển gầm. Bây giờ, gã mới lĩnh ngộ được thần thông của Tô Vân rốt cuộc mạnh ở đâu. Hoàng trung thần thông của Tô Vân hùng dũng, thế như trẻ tre. Dù cho phần tiên lô có danh tiếng là chí bảo có chiến lực mạnh nhất, đối mặt với hoàng trung thần thông của Tô Vân vẫn không chiếm được chút lợi thế nào. hai loại thần thông giao đấu, phần tiên lô ấn không chiếm được lợi thế nào về chiến lực, tương đương với việc hai chí bảo hoàng trung và phần tiên lô giao đấu, phần tiên lô không chiếm được chút lợi thế nào. Chẳng phải điều này có nghĩa là hoàng trung của hắn đã được nâng cấp lên đến cấp độ có thể so sánh với chí bảo sao? Đạo hạnh như vậy, thật đáng sợ. Tiên tướng Bách Lý Độc thấy phần tiên lô ấn không thể thắng, lập tức đổi sang loại ấn pháp thứ ba, chí bảo đế kiếm kiếm hoàn. Đây là chí bảo của Đế Phong, được luyện chế bằng phần tiên lô. Đế Phong có được những bảo vật tích lũy từ thời Đế Tuyệt, tiên triều, lại trấn áp tất cả những tiên nhân tử trận trong cuộc chiến giết vua đoạt vị. Những người thuộc dòng chính của Đế Tuyệt vào trong phần tiên lô, dùng tính linh của họ làm vật liệu luyện khí, dùng thân thể của họ làm nhiên liệu để thúc đẩy phần tiên lô, ngưng tụ đại đạo và khí huyết của họ vào trong chí bảo mới. Đế kiếm kiếm hoàn bao gồm cửu huyền bất diệt và kiếm đạo cửu trọng thiên của Đế Phong. Cửu huyền bất diệt đã được gã tu luyện đến cửu trọng thiên, kiếm đạo cũng được gã tu luyện đến cửu trọng thiên. Hai cửu trọng thiên cộng lại đã tạo thành kiếm hoàn. Nếu bảo vật này được luyện thành, nó sẽ không thể bị phá hủy và sẽ sở hữu lưỡi kiếm sắc bén nhất trong tất cả các chí bảo. So sánh mà nói, kiếm hoàn của Đế Phong được luyện chế bằng vạn hóa phần tiên lô, lẽ ra phải vượt trên tất cả chí bảo khác, trở thành đệ nhất chí bảo. Một kiếm hoàn hoàn chỉnh có khả năng phá vỡ hoàng trung của Tô Vân Nhất, nhưng đáng tiếc là đế kiếm vẫn chưa được luyện thành hoàn toàn. Khi món chí bảo này còn chưa hoàn toàn luyện thành, đã bị Tô Vân triệu hồi từ tử phủ làm gián đoạn, đến nỗi chỉ là một bán thành phẩm. Còn trong tay tiên tướng Bách Lý Độc, kiếm hoàn ấn lại sở hữu một lưỡi kiếm trí cường, một kiếm ý vô song. Gã dường như còn hiểu Đế Phong hơn cả chính Đế Phong. Kiếm hoàn ấn trong tay gã đã thi triển ra hình thái lý tưởng nhất của đế kiếm kiếm hoàn, một chí bảo bất diệt, một lưỡi kiếm vô song. Hai người giao quyền ấn, lưỡi kiếm vô song của kiếm hoàn nổ tung trong hoàng trung, khuấy động. Xương ngón tay của Tô Vân gần như bị cắt nát, nhưng lòng bàn tay phải của tiên tướng Bách Lý Độc cũng máu thịt bè bét, thậm chí bắt đầu lão hóa nhanh chóng, đại đạo mục rỗng. Bách Lý Độc nhíu mày, tay phải của gã chỉ còn lại bốn ngón. Dùng bốn ngón để đối đầu với Tô Vân, sự tinh diệu của kiếm hoàn ấn không thể phát huy hết, khiến gã chịu thiệt không ít. Chỉ trong ba chiêu thần thông ngắn ngủi, Oanh Oanh đã thúc giục Đại Kim Liên, khiến sợi xích đột phá đến tầng đạo cảnh thứ 8. Bách Lý Độc thấy vậy, không còn do dự, thi triển ra ấn pháp thức thứ 4. Trong lòng Tô Vân chấn động mạnh, tử phụ ấn. Thứ mà Bách Lý Độc thi triển chính là tử phụ ấn. Ấn này của Bách Lý Độc cũng vô cùng hoàn mỹ, dù là Tô Vân tự mình thi triển cũng chỉ đến thế mà thôi. Ấn này của Bách Lý Độc lại nhắm vào kim quan, một ấn đánh vào trong kim quan, lập tức vươn người đứng dậy, trơn tuột như lươn, cứng rắn thoát khỏi lực hút của kim quan, ném cả Đại Kim Liên và Tô Vân ra sau lưng. Tô các chủ có nhiều chí bảo, ta không địch lại. Bách Lý Độc ngây ngang rời đi, thản nhiên nói, nhưng nếu nói về số lượng chí bảo, tiên đình ta chưa chắc đã thua kém các hạ. Thân hình gã nhanh chóng biến mất. Oanh Oánh dùng Đại Kim Liên khóa vào khoảng không khỏi ngẩn người. Đại Kim Liên từ trước đến nay luôn đánh đầu thằng đó, chưa từng gặp đối thủ. Ngay cả những lão quái vật sống hơn vạn năm như Tây Sơn Tán Nhân, Nguyệt Chiếu Tuyền cũng nói khóa là khóa. Tu vi cường hãn của Nguyệt Chiếu Tuyền và những người khác cũng không thể chống cự. Nhưng Bách Lý Độc, với tư cách là nhân tài mới nổi của tiên đình, lại dễ dàng né tránh được Đại Kim Liên, thậm chí khiến kim quan cũng không thể bắt được gã. Đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi Oanh Oanh nắm giữ kim quan và Đại Kim Liên. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, cúi người xuống, nhặt lên một ngón út từ trên boong thuyền. Ngón út này chính là ngón út mà Tô Vân đã dùng Hồng Mông Hỗn Nguyên Trảm chém xuống từ tay phải của Bách Lý Độc. Tứ cực đỉnh, phần tiên lô, đế kiếm kiếm hoàn, những thứ này còn dễ nói, gã có nơi để học, nhưng tử phủ ấn gã học được từ đâu? Tô Vân xoay ngón út, cẩn thận quan sát thần thức, thản nhiên nói, tử phủ của đệ lục tiên giới đã bị phá hủy trong trận chiến giữa đệ nhất tiên nhân Sở Công Giao và Đế Tuyệt. Rõ ràng, Bách Lý Độc chỉ có thể tìm thấy tử phủ của đệ lục tiên giới trước thời điểm đó, quan sát tử phủ và luyện thành tử phủ ấn. Nhưng nếu gã là nhân vật của thời đó, đại đạo của gã hẳn đã bắt đầu mục ruỗng rồi chứ. Oanh Oánh lặng lặng lắng nghe, đột nhiên nói, nhưng từ tình hình giao thủ vừa rồi, bát đại đạo cảnh của gã không có dấu hiệu mục ruỗng hóa thành kiếp hôi, chứng tỏ gã còn rất trẻ, không phải là nhân vật cổ xưa như tiên tướng Bích Lạc. Tô Vân lấy ra một chiếc hộp ngọc, trịnh trọng cất ngón tay vào, nói: đây chính là điểm kỳ lạ. Bích Lạc có khả năng học được tử phủ ấn, Bách Lý Độc tuyệt đối không thể học được, nhưng lại học được. Hoặc là do Luân Hồi Thánh Vương truyền thụ cho gã, hoặc là gã đã từng đến tử phủ của đệ thất tiên giới, hoặc là... Hắn dừng lại một chút, nói: gã còn cổ xưa hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. May mà có ngón tay này, Đồng Phụng Thần Vương sẽ cho chúng ta biết câu trả lời. Đồng Phụng Đồng Thần Y là con trai của Thiên Hậu, có trình độ y thuật hơn người. Y có thể thông qua ngón tay này để suy ra tuổi thật của Bách Lý Độc. Oanh Oánh điều khiển ngũ sắc thuyền, tiếp tục hướng về đế đỉnh. Tiên tướng Bách Lý Độc nhìn theo chiếc thuyền đi xa. Phía sau gã, những chiếc lâu thuyền khác của tiên đình đuổi theo, nhưng bị gã giơ tay ngăn lại. Cùng đường chớ đuổi. Tiên tướng Bách Lý Độc thản nhiên nói: chính sự quan trọng hơn. Các tiên nhân trên những chiếc lâu thuyền đều cúi đầu vâng dạ, rồi ai nấy đều bận rộn công việc của mình. Ánh mắt tiên tướng Bách Lý Độc lóe lên, thấp giọng nói: Tô Thánh Hoàng, ngươi quả thực có chút bản lĩnh. Bản lĩnh của ngươi cũng thực sự vượt quá dự đoán của ta. Ngươi trưởng thành rất nhanh, rất nhanh. Trong con ngươi của gã lóe lên một luồng tử khí, tiên nguyên dần dần thay đổi. Sự thay đổi này Tô Vân vô cùng quen thuộc. Tiên nguyên của Bách Lý Độc đang từ tiên nguyên bình thường chuyển hóa thành tiên thiên nhất khí. Đây chính là đặc trưng của những người đã tu luyện tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí có thể chuyển hóa thành tiên khí có tính chất khác. Tô Vân cũng có thể làm như vậy, chỉ là vì tiên thiên nhất khí của hắn là mạnh nhất, không cần thiết phải làm vậy. Nhưng câu nói nhất là dị đã được vận dụng một cách triệt để trên tiên thiên nhất khí. Đương nhiên, tiên thiên nhất khí của Bách Lý Độc và tiên thiên nhất khí của Tô Vân vẫn có sự khác biệt. Tiên thiên nhất khí của hắn đến từ tử phủ, phù văn trong đó đến từ Luân Hồi Thánh Vương. Phù văn tiên thiên nhất khí của Luân Hồi Thánh Vương lại sao chép từ tử phủ của Hỗn Độn Thất Công Tử. Vì hồng mông phù văn trong tử phủ nhìn từ các góc độ khác nhau sẽ có những chi tiết khác nhau, nên bản sao chép của Luân Hồi Thánh Vương chỉ được cái hình, không được cái cốt tủy. Tiên thiên nhất khí của Tô Vân trước đây cũng đến từ tử phủ, dựa vào tiên thiên phù văn trong tử phủ để tu luyện tiên thiên nhất khí. Nhưng không lâu trước đây, hắn đã lĩnh ngộ được hồng mông phù văn sơ cấp, nên đã có sự khác biệt với phù văn mà Luân Hồi Thánh Vương sao chép. Hai thứ trông có vẻ giống nhau, nhưng thực chất là có sự khác biệt căn bản. Thế nhưng, thứ mà Bách Lý Độc tu luyện quả thực là tiên thiên nhất khí. Đây có lẽ là lý do gã không già đi. Tốc độ tiến bộ tu vi của ngươi khiến ta cũng phải kinh hãi. Nhưng dù ngươi có trưởng thành nhanh đến đâu, trước đại thế cuồn cuộn cũng chỉ yếu ớt như một con kiến. Bách Lý Độc xoay người rời đi. Kết cục của ngươi đã được định sẵn, không thể thay đổi. Dù không có cách nào thay đổi, chào đón ngươi chỉ có thân bại danh liệt. Ngũ sắc thuyền kéo theo hai mảnh vỡ lôi trì, tốc độ chậm hơn trước rất nhiều, phải mất hơn 2 tháng mới về đến đế đỉnh. Trên đường, họ lại đi qua các động thiên như Thiếu Vi và Đế Ngoại Tọa. Lúc đến, các tiên nhân ở những động thiên này thèm muốn ngũ sắc thuyền, nhao nhao đến đây cướp đoạt. Nhưng lúc về, dù kéo theo hai mảnh vỡ đại lục, tốc độ bay chậm, cũng không có tiên nhân nào tranh giành. Tô Vân dùng một vòng trụ quang luân, hóa sạch tiên nhân trên thuyền, biến cả tiên nhân, đại đạo, tu vi và tiên linh thành kiếp hôi, khiến cho các tiên nhân khác trong những động thiên này phải dùng mình. Thậm chí có nơi còn đồn rằng, người trên ngũ sắc thuyền không phải là thư tiên, mà là một ma vương tuyệt thế, một vong linh từ thần thông hải, bởi vì có người đã từng nhìn thấy chiếc thuyền này ở Thái Cổ Cấm Khu. Nghe đồn, ma vương tuyệt thế này lái thuyền rời khỏi thần thông hải là để bắt tiên nhân, hấp thu tinh hoa của họ. Và sau khi bị ma phương hút một hơi, tiên nhân chỉ còn lại đống kiếp hôi đã cháy. Câu chuyện kỳ quái này lại được kể một cách sinh động, khiến cho các tiên nhân ở mấy động thiên sợ hãi tột độ. Hễ thấy ánh sáng 5 màu bay qua trên trời là vội vàng trốn đi, chỉ sợ bị ma vương tuyệt thế kia tìm đến cửa. Tô Vân và Oanh Oánh không hề hay biết gì về chuyện này. Nếu biết, Oanh Oánh chắc chắn sẽ vô cùng đắc ý, khoe khoang chiến tích trên đường đi. Tô Vân đặt hai mảnh đại lục xuống, bảo Âu Dạ Vũ tìm cách nấu chảy, tạo ra lôi trì thuộc về đế đỉnh. Hắn lại lấy ra Lịch Dương Phủ, tìm đến Cầu Thủy Kính và những người khác. Cùng với các cao thủ của Thông Thiên Các năm xưa đã nghiên cứu Lịch Dương Phủ và Thuần Dương Lôi Trì. mọi người tụ tập lại, bàn bạc xem làm thế nào để luyện chế lôi chỉ mới. Mọi người thảo luận sôi nổi, đột nhiên có người hỏi. Không có Ôn Kiệu, dù có luyện thành lôi chỉ mới, ai sẽ là người khống chế? Lời vừa dứt, lập tức im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau. Một lúc lâu sau, có người nói. Võ tiên nhân có lẽ có thể, chỉ tiếc là ngày ấy đã chết, Ôn Kiệu lại rơi vào tay địch. Tô Vân hắng giọng nói. Người khống chế lôi chỉ mới, ta đã có người chọn rồi. Trình độ của người này về kiếp vận chi đạo còn cao hơn cả võ tiên nhân. Năm xưa võ tiên nhân cũng phải thỉnh giáo nàng, chờ nàng chỉ điểm, thậm chí còn bán cả nhân ma bồng hao cho nàng làm nô bộc. Hắn dừng lại một chút, nói. Các người không cần phải hỏi đến việc này nữa, cứ việc luyện chế lôi chỉ mới. Người này, ta nhất định sẽ tìm về. Mọi người lúc này mới yên tâm, tiếp tục thảo luận về việc thiết kế lôi chỉ mới. Ánh mắt Tô Vân sâu thẳm, có chút xuất thần. Lúc này, có người đến báo. Đồng Thần Vương mời Thánh Hoàng đến, nói rằng đã có manh mối về niên đại của ngón tay kia. Tô Vân đến Thần Vương Điện của Đồng Thần Vương Đồng Phụng. Đồng Phụng không biết dùng phương pháp gì đã tế luyện ngón út của Bách Lý Độc thành một món bảo vật. Sau khi tế lên, liền phóng to để xem chi tiết. Y quan sát tỉ mỉ từ trong ra ngoài, vô cùng nghiêm túc, thậm chí không hề để ý đến sự xuất hiện của Tô Vân. Chỉ Tiểu Giao đang phụ giúp y. Thấy Tô Vân đến, vội vàng xua tay, ra hiệu cho Tô Vân đừng làm phiền. Tô Vân không dám lên tiếng. Chỉ thấy Đồng Thần Vương sau khi phóng đại ngón tay đến cực điểm, đã tinh luyện ra một ít mảnh vỡ tính linh từ trong kết cấu máu thịt. Tô Vân dùng hồng mông hỗn nguyên trảm chém đứt ngón tay này, khiến một phần tính linh của Bách Lý Độc tách khỏi cơ thể, lưu lại trong ngón tay. Uy lực của chiêu này quá mạnh, khiến cho tính linh còn sót lại trong ngón tay bị trần vỡ, biến thành những chấp niệm còn sót lại. Có cái khắc sâu vào kết cấu máu thịt, có cái in thẳng trên xương cốt. Đây chính là lý do tại sao máu thịt của những tiên nhân cường đại thường hóa thành thần ma. Hồng mông hỗn nguyên trảm là thần thông của tiên thiên nhất khí. Việc chém đứt ngón tay của Bách Lý Độc sẽ tạo ra một hiệu ứng. Ngón tay đó sẽ biến mất về mặt sinh lý, như thể chưa từng tồn tại. Ngay cả khi dùng tạo hóa chi thuật cũng không thể làm cho gã mọc lại một ngón út. Đây chính là điểm lợi hại của thần thông tiên thiên nhất khí. Đương nhiên, nếu Bách Lý Độc mạnh như Tà Đế hoặc giống như Tô Vân, tu luyện một loại đạo pháp tương tự tiên thiên nhất khí cũng có thể làm cho ngón tay bị đứt của mình mọc lại. Lúc này, Đồng Y Sư không biết dùng phương pháp gì đã làm cho tính linh còn sót lại trong ngón tay tự phát triển, sinh trưởng. Dần dần, trong ngón tay lại sinh ra một tính linh ngơ ngác. Tô Vân nhìn ngón tay này từ hình dạng ngón tay biến thành hình người, trong lòng kinh ngạc không sao tả xiết. Oánh oánh từ trên vai hắn thỏ đầu ra, thấy ngón tay này từ không thành có, dần dần sinh ra tính linh, dần dần biến thành người, trong lòng lập tức tràn ngập sự kính sợ và sợ hãi đối với Đồng Phụng, Đồng Thần Vương. Ngón út nhỏ bé kia có tay có chân, có cả mắt tai miệng mũi. Nó còn kinh ngạc hơn cả hai người, liên tục nhìn lại bản thân, nói. Kỳ lạ thay, ta là ai? Ta từ đâu đến? Ta sẽ đi về đâu? Đồng Thần Vương thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên liền thấy Tô Vân, nói. Các chủ đến đúng lúc lắm. Ta vừa mới đo tuổi xương của nó, cũng đã đo tuổi máu thịt, bây giờ đang đo tuổi tính linh của nó. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, cười nói. Thần Vương thật là cẩn thận. Tân học là phải liên tục kiểm chứng, theo đuổi chân lý. Có thể kiểm tra ra sai sót mới là tân học, nếu không chính là mê tín. Đồng Thần Vương nói. Ta đo tuổi của nó từ ba phương diện, huyết, cốt và tinh. Sau đó lấy giá trị trung bình, như vậy sẽ không chênh lệch nhiều so với tuổi thật của chủ nhân ngón tay. Tô Vân cũng không biết trình độ y học của y đã phát triển đến mức này, thầm nghĩ. Tân học của Nguyên Sóc những năm gần đây phát triển nhanh chóng. Nếu có thời gian chắc chắn sẽ thành đại khí. Tiếc là tiên đình sẽ không cho thời gian đó. Đồng Thần Vương hỏi tiểu nhân ngón tay kia. Tính linh của ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu nhân ngón tay kia tỉnh lại từ sự kinh ngạc, nói. Nếu nói về tính linh hoàn chỉnh, ta năm nay mới sinh ra, mới một tuổi. Nếu nói về lạc ấn tính linh do luồng chấp niệm đầu tiên hóa thành, thì ta năm nay đã hơn 740 vạn tuổi. Tô Vân nhíu mày. Bách Lý Độc quả nhiên không trẻ như vẻ bề ngoài. Hẳn là nhân vật cùng thời với Sở Cung sao? Nhưng làm thế nào y có thể giữ được sự trẻ trung, thậm chí tránh bị tiên giới đồng hóa thành kiếp hôi? Bên cạnh hắn, Đẩm Thần Vương cũng nhíu mày, đi đi lại lại, nói: "Không đúng, không đúng. Ba con số gần như giống hệt nhau, chắc chắn có vấn đề ở đâu đó." Tô Vân nghi hoặc, hỏi: "Giá trị giống nhau, chẳng phải chứng tỏ tuổi đo được là chính xác sao?" Đẩm Thần Vương dừng bước, nói: "Các chủ, tuổi xương mà ta đo được cũng gần bằng với lạc ấn tính linh do luồng chấp niệm đầu tiên hóa thành, khoảng hơn 700 vạn tuổi. Nhưng tuổi máu thịt cũng vậy. Đây chính là vấn đề. Ba con số giống nhau, làm sao để kiểm chứng đúng sai? Không có cách nào kiểm chứng." Tô Vân vẫn có chút không hiểu. Chỉ Tiểu Giao ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Máu thịt trao đổi chất rất nhanh, nên tuổi đo được sẽ nhỏ hơn. Nhưng chúng ta đã đo. Tuổi máu của ngón tay này cũng vừa vặn là hơn 740 vạn tuổi. Nói cách khác, máu thịt của người này từ hơn 740 vạn năm trước đã không còn trao đổi chất nữa rồi." Tô Vân nhíu mày: "Không còn trao đổi chất, chẳng phải là tu vi thực lực không còn tăng trưởng nữa sao?" Đẩm Thần Vương xen vào: "Hiện tượng kỳ lạ này có thể giải thích được. Đây là phù văn mà ta vừa sao chép được từ xương cốt của nó khi kiểm tra. Các chủ xem qua sẽ hiểu." Thư quái phụ trách ghi chép bên cạnh y vội vàng bục một tiếng, biến thành một cuốn sách, tự động lật trang xoèn xoẹt, dừng lại ở trang ghi chép thí nghiệm vừa rồi. Trên ghi chép là phù văn trên xương ngón tay. Tô Vân vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là phù văn tiên thiên nhất khí trong tử phủ. Tuổi thể xác của hắn đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 40, thậm chí cả máu thịt cũng ngừng trao đổi chất, chỉ không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất để lớn mạnh. Cách tu luyện này ta chỉ từng thấy trên người các chủ. Đẩm Thần Vương nhìn Tô Vân, trong mắt có chút mong đợi, dường như muốn coi Tô Vân là một vật phẩm nghiên cứu, đặt lên bàn mổ xẻ tỉ mỉ, từ từ nghiên cứu, đó chắc chắn là một sự hưởng thụ. Phù văn của gã này giống hệt phù văn của các chủ, có thể nói công pháp thần thông của các ngươi cùng một nguồn gốc. Đẩm Thần Vương nói. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh, nói: "Nhưng ta đã đi trước hắn một bước, ta đã lĩnh hội hồng mông, gã thì vẫn còn ở tiên thiên." Đẩm Thần Vương lấy ra một cây kim bạc, châm vào cổ tay Tô Vân, phát hiện da người này quá dày, không châm vào được, đành phải từ bỏ ý định nghiên cứu Tô Vân. Oanh Oanh nói: "Các tiên giới trong lịch sử đều có tử phủ, có người gặp được kỳ ngộ giống chúng ta, vào được tử phủ, học được phù văn tiên thiên nhất khí, cũng là chuyện bình thường." Tô Vân gật đầu. Nếu không bình thường thì sao? Oanh Oánh suy tư. Tô Vân không nhịn được cười, nói: "Nếu không bình thường, còn chẳng lẽ là do Luân Hồi Thánh Vương đích thân truyền thụ? Vị cự nhân rách dưới đó siêu phàm thoát tục đến vậy, sao có thể đích thân nhập cuộc?" Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm, khiến Oanh Oánh và Chỉ Tiểu Giao đều giật mình, chỉ cảm thấy thiếu niên rạng rỡ đã biến thành một bàn tay đen tối ẩn sau màn. "Luân Hồi Thánh Vương muốn ta chết theo quỹ đạo đã định, nhưng Đế Hỗn Độn lại vớt ta ra, trả lại cho ta ký ức về những năm tháng tương lai, hy vọng ta có thể thay đổi. Vậy thì Luân Hồi Thánh Vương chắc chắn sẽ có phản ứng." Khóe mắt Tô Vân giật giật, gã khổng lồ rách dưới sẽ làm gì đây? Lịch sử tương lai vốn đã được định sẵn, chỉ vì sự nhìn trộm của Tô Vân mà trở nên không còn chắc chắn. Luân Hồi Thánh Vương làm việc cho Đế Hỗn Độn, giúp Đế Hỗn Độn mở rộng biên giới của tám đại tiên giới, nhưng y lại muốn Đế Hỗn Độn chết đi để mình thoát khỏi số phận làm thuê. Theo quỹ đạo của lịch sử, Tô Vân chết, tương lai đệ bát tiên giới cũng khó thoát khỏi số phận diệt vong, cuối cùng sẽ chìm vào tĩnh lặng. Thế nhưng nếu Tô Vân không chết thì sao? Đế Hỗn Độn vớt Tô Vân ra khỏi luân hồi, trả lại cho Tô Vân ký ức về những năm tháng tương lai, chính là hy vọng Tô Vân có thể thay đổi vòng luân hồi đã định. Dù có tạo thành một vòng luân hồi không thể thoát ra cũng không tiếc. Luân Hồi Thánh Vương sẽ sửa sai, quay về quá khứ, chọn một người, truyền thụ cho người đó tuyệt học của mình, để hắn thay mình giết chết Tô Vân, đưa lịch sử trở lại đúng quỹ đạo sao? Luân Hồi Thánh Vương rất mong để Hỗn Độn hoàn toàn chết đi, nhưng lão sẽ không tự mình ra tay. Lão không muốn đắc tội hoàn toàn với Đế Hỗn Độn và người ngoại hương, vì vậy lão đã chọn Bách Lý Độc làm người sửa sai này. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nhìn chằm chằm vào tiểu nhân ngón tay đã biến thành người. Tiểu nhân ngón tay bị sắc mặt âm trầm của hắn dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng trốn vào một góc, sợ hãi nhìn hắn. Nói cách khác, Bách Lý Độc cũng đã học được tiên thiên nhất khí. Tô Vân nhìn chằm chằm tiểu nhân ngón tay, lẩm bẩm. Trình độ của gã về tiên thiên nhất khí e rằng cực kỳ cao thâm, là một tồn tại ở đạo cảnh bát trọng thiên. Gã có thể che giấu tử khí của mình, hóa thành các đại đạo khác để che đậy việc mình đã học qua tiên thiên nhất khí. Ta chém ngón út của gã, e rằng gã cũng có thể mọc lại. Dù sao tiên thiên nhất khí có thể tùy ý hóa thành tạo hóa chi đạo, cũng có thể trở thành tạo vật chủ. Gã chính là người đã đưa ta vào mộ, viết mộ chí cho ta. Tô Vân thở dài một hơi. Vừa rồi hắn suy đoán ra việc luân hồi thánh vương nhập cuộc, quả thực đã làm hắn rối loạn tâm trí, đến nỗi mặt mày âm trầm méo mó, dọa sợ cả tiểu nhân ngón tay. Bây giờ hắn đã định thần lại, lại trở nên rạng rỡ. Thế nhưng tiểu nhân ngón tay lại càng sợ hãi hắn lúc rạng rỡ hơn, thậm chí còn cảm thấy đáng sợ hơn cả lúc mặt mày âm trầm. Biết được đối thủ là ai, ngược lại có thể yên tâm. Nếu Bách Lý Độc có thể gặp Đế Hỗn Độn và người ngoại hương, thỉnh giáo hai người họ về Dịch và Đồng, biết đâu gã cũng có thể lĩnh ngộ được Hồng Mông. Nhưng tiếc là gã không thể, đây chính là điểm gã không bằng ta. Tô Vân tràn đầy tự tin, mời Oanh Oánh từ trên vai xuống, còn mình thì đi nói chuyện với Chỉ Tiểu Giao. Tiểu nhân ngón tay rất nhanh đã thân thiết với Oanh Oánh, nói: người này tuyệt đối không phải hạng tốt lành. Hắn lúc rạng rỡ đáng sợ hơn, vì khi hắn rạng rỡ chính là lúc hắn đâm sau lưng ngươi và càng khó đề phòng hơn. Nói bậy, sĩ tử không phải loại người này. Oanh Oánh tức giận nói. Nàng quay mặt lại, mặt mày âm trầm. Tiểu nhân ngón tay này xem ra không thể giữ lại được, lại biết nhiều chuyện như vậy, phải sớm diệt khẩu. Tiểu nhân ngón tay thấy sắc mặt nàng, sợ đến mức ngã lan ra đất, ngất đi. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao hiếm khi được đoàn tụ. Hai người sóng vai đi giữa núi non hùng vĩ của đế đình. Nơi đây đã có rất nhiều hành lang, cầu và đường xá, nối liền các tiên sơn phúc địa và các tiên thành ở xa. Trên những con đường trên không, xe ngựa qua lại, người đi đường khá đông. Sự phát triển của đế đình ngày càng nhanh, thay đổi từng ngày. Ngay cả Tô Vân, sau vài năm ra ngoài trở về, cũng cảm thấy đế đình đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi không nhận ra được địa hình cũ. Tiểu Giao, để tạo ra lôi trì mới, cần phải có một người khống chế. Ta phải tìm được Sai Sơ Hy, đón nàng về. Chỉ có nàng mới có thể chủ trì lôi trì mới. Tô Vân nói. Chỉ Tiểu Giao một tiếng, nói: ngươi có biết tung tích của nàng không? Tô Vân nói: nàng bị một luồng chấp niệm phi thăng thu hút, tìm kiếm cánh cửa tiên giới, quyết tâm phi thăng. Ta nghĩ nàng hẳn đã vào đệ bát tiên giới. Ta muốn... Hắn do dự một lát rồi nói tiếp: ta muốn trước khi đi tìm nàng, sẽ thành hôn với Học Tỷ. Nàng coi ta là một kiếp nạn, ta cũng muốn hoàn toàn quên nàng, bắt đầu lại từ đầu. Chỉ Tiểu Giao kinh ngạc vô cùng, trong lòng tràn ngập cảm động. Một lúc sau vẫn lắc đầu nói: sư đệ, ngươi có thể đã hiểu lầm. Tình cảm của Long tộc chúng ta và nhân tộc các ngươi không giống nhau. Giai đoạn tình cảm giữa ta và ngươi đã qua rồi. Đợi đến giai đoạn tình cảm tiếp theo, khi ta tiết ra tình cảm, có lẽ ta sẽ đồng ý lời cầu hôn của ngươi. Nhưng ta rất lý trí, giữa chúng ta xa cách nhiều hơn sum họp. Mỗi người đều có sự nghiệp riêng, ngay cả thời gian ngủ cùng nhau cũng ít, làm sao có thể thành hôn. Hơn nữa... Chỉ Tiểu Giao nói rất nhiều, cuối cùng nói một câu xin lỗi, rồi hóa thành một con ly long bay đi, để lại Tô Vân đứng trên hành lang cầu. Tô Vân lặng lẽ đứng đó, rất lâu không nói gì. Chỉ Tiểu Giao tuy trông có vẻ yếu đuối, nhưng trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ riêng. Nàng đi khắp nơi mở học cung, bôn ba vì sự nghiệp giáo dục của yêu tộc, hiếm khi được thảnh thơi. Hơn nữa, cấu tạo sinh lý của long tộc quả thực khác với con người. Các chủ, sao người lại ở đây? Giọng của Tả Tùng Nham truyền đến. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, thấy Tả Tùng Nham đang vội vã đi tới, trong lòng khẽ động, nói với Tả Tùng Nham: sau khi ta ly dị, đến nay vẫn chưa tái giá, Tả phó xạ chắc cũng rất quan tâm phải không? Tả Tùng Nham trừng mắt, nói: ta quan tâm chuyện đó làm gì? Ta vì các chủ là vì chuyện khác. Xây thành ở biên giới phía Tây, chi tiêu khá lớn, lại hết tiền rồi. Con tỷ hưu đó keo kiệt. Tô Vân nghiêm túc nói: phó xạ, ta nghĩ ta nên tái giá. Tả Tùng Nham dừng lại một chút, nói: đại trượng phu lo gì không có vợ. Con tỳ hưu đó nói phải có giấy phê duyệt của ngươi. Đế đô, dưới màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng. Tòa thành mới này dù mới xây được vài năm, nhưng dân số đã lên đến vài triệu người, linh sĩ rất đông. Tòa thành này được gọi là đế đô. Ngoài lý do đế đỉnh ở đây, còn có một ý nghĩa khác. Đó là tuy Tô Vân chưa từng xưng đế, nhưng người đời đều biết hắn đã có ý định xưng đế từ lâu, nên mới gọi là đế đô. Dưới chiếc chuông lớn bằng huyền thiết ngoài thành, những người thợ tài hoa của Thông Thiên Các vẫn đang miệt mài điều chỉnh chiếc chuông. Dưới ánh đèn kiếp hôi ven đường, Tả Tùng Nham thấp lùn đang rít thuốc, mặt mày âm u, rõ ràng có tâm sự. Cầu Thủy Kính nghe tin chạy đến, hỏi: Tùng Nham, không phải ngươi đi xin các chủ giấy phê duyệt sao? Chẳng lẽ hắn không cho? Tả Tùng Nham thở dài có chút chán nản, nói: Ta đi nói chuyện giấy tờ, hắn lại nói chuyện tái giá. Ta nói đại trượng phu lo gì không có vợ, hắn liền tức giận, nói ta có hai người vợ, còn nói lời mát mẻ. Ta chính vì có hai người vợ nên mới nói lo gì không có vợ. Ta còn lấy được hai người, huống chi là hắn. Cầu Thủy Kính im lặng một lát, nói: Hắn không đánh ngươi à? Tả Tùng Lam lườm lão một cái, lắc đầu nói: Dù sao ta cũng đã từng làm phó xạ, năm xưa còn che chở cho hắn. Cầu Thủy Kính lại im lặng một lát, nói: Nếu ta là hắn, dù ngươi là phó xạ, ta cũng sẽ đánh ngươi. Hắn nói sao? Tả Tùng Nham mặt mày ủ rũ, nói: Lúc trước, hắn cầu hôn Trì Tiểu Giao phó xạ đã thất bại. Long tộc vốn khác với nhân tộc. Long tộc có giai đoạn tình cảm. Qua giai đoạn đó rồi thì không còn hứng thú với chuyện nam nữ nữa. Hắn phải cầu hôn trong giai đoạn đó mới được. Hắn liền nói với ta, không có vợ thì không có giấy tờ, bảo ta đi làm mai cho hắn. Cầu Thủy Kính nhíu mày nói: Chỉ Tiểu Giao? Tả Tùng Nham lo lắng nói: Nếu là Tiểu Giao, ta vứt cái mặt già này đi cũng được. Dù sao cũng từng là học trò của ta. Nhưng mấu chốt không phải là Ngư Thanh La động chủ. Cầu Thủy Kính ừ một tiếng, không nói gì nữa. Tả Tùng Nham nói: Ta nghe nói người mà Ngư Thanh La động chủ thích đúng là tên Tô Vân. Nhưng đó là Tô Vân trong tưởng tượng của động chủ, chứ không phải là Tô Vân thật sự. Ta đang đau đầu đây, nhưng may mà ngươi đến. Lão hy vọng nhìn về phía Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính ấp úng, đột nhiên nói: Đại trượng phu lo gì không có vợ, ta còn có việc, đi trước đây. Ngươi đi cùng ta. Tả Tùng Nham tóm lấy lão. Cầu Thủy Kính cười nói: Tùng Nham, ta đi cùng ngươi cũng chỉ bị Ngư Thanh La động chủ đuổi ra thôi. Nàng được đại đạo của chư thánh, lợi hại đến mức nào? Theo ý ta, ta đi xin giấy phê duyệt cho ngươi. Câu chuyện làm mai cứ tạm gác lại. Tả Tùng Nham đồng ý. Cầu Thủy Kính đến Cam Tuyển Uyển gặp Tô Vân. Thấy Tô Vân mặt mày ủ rũ, Cầu Thủy Kính nghiêm mặt nói: Trên đường ta thấy Tả Tùng Nham đang tìm cách tự vẫn dưới đèn đường. Tô Vân giật mình, vội vàng nói: Lão vì sao lại tìm chết? Cầu Thủy Kính nói: Ta thấy lão treo thắt lưng lên đèn đường định tự vẫn, liền ngăn lại hỏi. Lão nói chủ thượng ngu muội háo sắc mà hại nước, biên giới phía tây xây thành đang thiếu tiền thiếu lương, chủ thượng lại vì hậu cung không có nữ nhân mà buồn rầu, không cấp tiền lương. Hôn quân như vậy nước mất không xa. Ta muốn lấy cái chết để tuẫn quốc, dùng cái chết của ta để thức tỉnh người trong thiên hạ chửi mắng hôn quân. Tô Vân lúng túng nói: Ta có xưng đế đâu, lấy đâu ra chuyện chủ thượng hôn quân? Nhưng ngài phải ngăn lão lại, ta sao có thể vì không có vợ mà ép chết Tả lão sư chứ? Cầu Thủy Kính nói: Ta nói hết lời mới ngăn được lão. Vậy tiền lương? Tô Vân cười nói: Ta đã phê duyệt từ lâu rồi. Cầu Thủy Kính lấy giấy phê duyệt cùng với Tả Tùng Nham đến Tỳ Hưu giới lấy tiền. Tỳ Hưu vừa chửi vừa đưa tiền, luôn miệng gọi là tên khốn. Tả Tùng Nham tức giận nói: Có phải tiền của ngươi đâu, ngươi còn sót hơn cả các chủ. Tỳ Hưu cười nói: Tên khốn các chủ giao cho ta quản tiền, không phải vì ta chịu chi tiền, mà là vì ta biết cách kiếm tiền cho hắn, quản tiền cho hắn. Tiền trong tay ta có thể sinh ra tiền, ta sao không sót được. Cầu Thủy Kính nói: Nước mất nhà tan, tiền tài để làm gì? Nếu không giữ được biên giới phía tây, kẻ địch sẽ tiến thẳng vào. Tất cả gia sản của ngươi đều sẽ phải cho không người khác. Ngay cả Tỳ Hưu ma thần như ngươi cũng chỉ có thể bị nhốt trong lồng gặm tre, để các tiên nhân đứng ngoài lồng nhìn. Tỳ Hưu kinh hãi, không dám nói thêm gì. Vài ngày sau, Tô Vân vẫn đang nghĩ đến chuyện tái giá. Âu Dạ Vũ sai người đến báo: Các chủ, Huyền Thiết Trung đã thử nghiệm xong. Tô Vân vội vàng gác lại chuyện tái giá, vội vã chạy ra ngoài thành. Ngoài thành đã đông như kiến, khắp nơi đều là linh sĩ và tiên nhân. Trên trời cũng đứng đầy người, đều đang xem các sĩ tử của Thông Thiên Các thực hiện những điều chỉnh cuối cùng cho huyền thiết chung. Chiếc chuông này của Tô Vân đã được luyện chế trong nhiều năm, huy động hàng chục xưởng chế tạo. Chỉ riêng bản vẽ, các thiên tài của Thông Thiên Các cũng đã mất vài tháng mới tiêu hóa được. Truyền thuyết kể rằng, để luyện chế chiếc chuông này, thậm chí đã phải dùng đến hỗn độn kiếp hỏa mới miễn cưỡng luyện thành. Bảo vật này đã được điều chỉnh trong 3 tháng, bây giờ về cơ bản đã ổn thỏa. Khi Tô Vân đến nơi, chỉ thấy các sĩ tử của Thông Thiên Các đang đặt một phù bảo thần nhãn vào từng vạch khắc trên huyền thiết chung. Phù bảo đó một khi được kích hoạt sẽ biến thành một ứng long thiên nhãn. Linh sĩ của Nguyên Sóc thường chế tạo loại phù bảo này để bán lấy tiền. Dù không tu luyện loại thần thông này cũng có thể tạm thời nắm giữ nó thông qua phù bảo. Từng phù bảo ứng long thiên nhãn được kích hoạt, từ những thiên nhãn này bắn ra những tia sáng thẳng tắp. Lúc này, một số linh sĩ giơ những tấm bảng có vạch chia độ đứng bên ngoài huyền thiết chung, chia thành nhiều vòng tròn, mỗi vòng cách nhau 10 dặm. Có người ở dưới chuông thúc giục huyền thiết chung để nó vận hành, thử nghiệm từng vòng một. Khi vạch khắc nhỏ ở tầng dưới cùng của huyền thiết chung di chuyển một đoạn, tia sáng từ ứng long thiên nhãn sẽ để lại một vết cháy trên tấm bảng có vạch chia độ. Đồng thời, trên tấm bảng cách đó 10 dặm, thiên nhãn ở vạch khắc hốt cũng để lại một vết cháy nhỏ trên tấm bảng, chỉ là khoảng cách vết cháy rất ngắn. Đi thêm 10 dặm nữa, thiên nhãn ở vạch khắc dây để lại một vết cháy trên tấm bảng ở đó. Đi thêm 10 dặm, lại những tấm bảng khác, thiên nhãn ở vạch khắc tự lại để lại một vết cháy nhỏ trên đó. Cứ thế tiếp tục. Các sĩ tử của Thông Thiên Các tính toán khoảng cách của mỗi vết cháy để điều chỉnh độ chính xác của việc quy đổi thời gian giữa các vạch khắc khác nhau. Một chí bảo có độ chính xác như vậy, ta tin là trước nay chưa từng có. Âu Dạ Vũ mặt mày hồng hào, nói với Tô Vân. Từ xưa đến nay chí bảo không ít, ngay cả đế kiếm, phần tiên lô. Những bảo vật này về độ chính xác cũng không thể đạt đến trình độ của huyền thiết chung. Thúc hốt nhị đế, đạo hạnh của họ vượt xa thánh hoàng không biết bao nhiêu. Nhưng ta tin chắc, việc luyện bảo của họ tuyệt đối không thể đạt đến trình độ của ta. Tô Vân cười nói, đạo hạnh của ta cũng rất cao. Âu Dạ Vũ ấp úng, nói qua loa vài câu, rồi lại tiếp tục với vẻ mặt rạng rỡ. Vật liệu dùng cho bảo vật này cũng không phải thứ họ có thể so sánh. Bảo vật này vừa ra đời, ta bây giờ có thể chết mà không hối tiếc. Oanh oánh, vội vàng từ trong linh giới của Tô Vân chui ra, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Âu Dạ Vũ, chỉ chờ lão gia tử đột tử. Thế nhưng lão gia tử này lại tinh thần gấp trăm lần. Oanh oánh có chút thất vọng. Phía sau nàng, kim quan không yên phận, nhảy lên hai cái. Nghe nói phần tiên lô chưa thành, tứ cực đỉnh đã đến tấn công, phá tan phần tiên lô. Đột nhiên giọng của Tang Thiên Quân truyền đến. Đế kiếm sắp thành, tử phủ đã đến tấn công, phá tan đế kiếm. Có thể thấy luyện chế chí bảo rất dễ bị trời phạt. Thánh Hoàng, bảo vật này của ngài vừa thành, liệu có tai kiếp nào đến không? Tô Vân cười nói. Bảo vật này của ta chưa phải chí bảo. Chí bảo có linh tính là do niệm lực của đạo, niệm lực của chúng sinh gia trì nên nó mà thành. Đạo của ta chưa đạt đến bước này, nên thời âm trung chưa được coi là chí bảo đâu. Hơn nữa, hắn mỉm cười, nói, tứ cực đỉnh là bị người khác xúi dục, đánh lén phần tiên lô. Ta dùng ấn pháp triệu hồi phần tiên lô, khiến đế kiếm gặp nạn. Có thể thấy cái gọi là chí bảo sắp thành sẽ có tai kiếp là lời đồn vô căn cứ. Lúc này, giọng của Nguyệt Chiếu Tuyền truyền đến, nghiêm nghị nói, Thánh Hoàng sao biết không phải là do kiếp số? Tô Vân sững sờ, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Nguyệt Chiếu Tuyền, Tây Sơn Tán Nhân và 6 vị lão nhân khác cũng đã đến. 6 vị lão nhân này mặt mày nghiêm trọng, mỗi người đứng ở một góc quanh chiếc chuông huyền thiết, thúc giục đạo cảnh và thần thông như thể đang đối mặt với đại địch. Tô Vân cười nói, nghiêm trọng vậy sao? Ta còn chưa tế luyện chiếc chuông này. Hơn nữa dù có dùng đạo của ta để khắc lên chuông, cũng chưa chắc sẽ có kiếp nạn xảy ra. Chư vị, đạo hạnh của ta còn nông cạn, tu vi cũng chỉ ở đạo cảnh nhị trọng thiên, còn xa mới luyện thành được chí bảo. Lê Thường Tuyết nói, oánh oánh cô nương, người tốt nhất nên tế lên đại kim liên để chuẩn bị, những người khác mau chóng lùi ra, để tránh làm tổn thương người vô tội. Tô Vân nhíu mày, chỉ thấy Tây Sơn Tán Nhân thúc giục Song Hà Đại Đạo, hai con sông dài vắt ngang trời. Phía sau Nguyệt Chiếu Tuyền, đại đạo Trường Thành tựa như đè nặng lên bụi bặm của lịch sử. Phía sau Lê Thường Tuyết hiện lên Thiên Quan. Cung Tây Lâu hai chân đứng trên thiên trụ. Lưu Tiên Nhân đầu đội hoa cái đại đạo, quân tái tiểu chân đạp linh đài. Ngọc Thái Tử cao giọng nói: Thánh Hoàng, ngài phải cẩn thận. Năm xưa khi phụ thân ta luyện bảo cũng có kiếp số đến. Phụ thân gã chính là đế của đệ ngũ tiên giới. Vị tiên đế Ngọc Diên Chiêu đã tin tưởng đế tuyệt mà một mình đến dự hội. Vị đại đế này cũng có chí bảo của riêng mình. Oánh Oánh nghe vậy lập tức căng thẳng, vội vàng tế lên đại kim liên. Tô Vân đang định nói thì đột nhiên thấy một gốc vu tiên bảo thụ từ trong hậu đình từ từ bay lên. 3000 thế giới tỏa ra ánh tiên quang rực rỡ. Có một tiên tử đi thuyền đến, cúi người nói: Nương nương biết chí bảo của Thánh Hoàng sắp thành, tất sẽ có kiếp số, nên đã tế lên vu tiên bảo thụ để che chở cho Thánh Hoàng. Nương nương nói, sau này Thánh Hoàng đừng quên ơn tương trợ hôm nay. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, định thần lại. Chẳng lẽ luyện thành chí bảo thật sự sẽ có kiếp số? Nhưng mà bảo vật này của ta không được coi là chí bảo chứ? Tuy nói vật liệu dùng để chế tạo thời âm trung vô cùng quý giá, ngay cả những bảo vật như kim quan, đệ nhất kiếm trận đồ cũng không dùng đến vật liệu quý giá như vậy. Thế nhưng, đây không được coi là luyện chí bảo, nhiều nhất chỉ là luyện một chiếc chuông bình thường, dùng vật liệu tốt hơn một chút mà thôi. Năm đó đế thúc luyện kim quan, kiếm trận đồ, đại kim liên, nô dịch cựu thần, tiên nhân và thần ma đại đế luyện chế 3 món bảo vật này, mất cả triệu năm mới luyện thành. Đời sau, đế tuyệt luyện tứ cực đỉnh, phần tiên lô cũng tốn không biết bao nhiêu năm tháng, nô dịch cựu thần, bắt không biết bao nhiêu tiên ma để luyện bảo. Đế Phong luyện chế đế kiếm kiếm hoàn, trực tiếp bắt thuộc hạ cũ của đế tuyệt như tiên tướng Bích Lạc, võ tiên nhân, dùng họ để luyện bảo, mất cả vạn năm. Tô Vân luyện chế thời âm trung, phái ra cuồng nhân luyện bảo của Thông Thiên Các là Âu Dạ Vũ, huy động mấy chục xưởng chế tạo, mất 4 năm, chiếc chuông lớn mới thành. Tuy có hỗn độn kiếp hỏa giúp nấu chảy, nhưng nếu nói như vậy đã luyện thành một món chí bảo vô địch, chính Tô Vân cũng không tin. Thế nhưng, Nguyệt Chiếu Tuyền và 6 vị lão nhân khác lại có lai lịch vô cùng cổ xưa, kiến thức uyển bác, thậm chí cả Thiên Hậu Nương Nương cũng đến. Thiên Hậu Nương Nương là nhân vật từ thuở vũ trụ mới khai mở, từng ngồi dưới trướng đế hỗn độn và người ngoại hương nhân nghe giảng, ngay cả bà cũng nói có kiếp số, không thể không khiến Tô Vân phải nghiêm túc. Tô Vân phất tay, truyền lệnh xuống, để mọi người lui ra. Do dự một chút, lại ra lệnh cho người trấn giữ trong đệ nhất kiếm trận đồ, sẵn sàng đối phó với những chuyện bất chắc. Truyền lệnh của ta, mời 11 cựu thần tế lên pháp bảo, chuẩn bị ứng phó. Tô Vân cao giọng nói. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy hắn có chút quá căng thẳng. Bây giờ đã có đệ nhất kiếm trận đồ, cộng thêm vu tiên bảo thụ của Thiên Hậu Nương Nương, hai đại chí bảo, lại có đại kim liên và kim quan, cộng thêm Nguyệt Chiếu Tuyền và 6 vị lão nhân khác. Đội hình như vậy, cho dù tứ cực đỉnh có đến tấn công cũng không hề sợ hãi. Ai cùng ta đi mời Trích Tiên Nhân? Tô Vân cao giọng nói. Nguyệt Chiếu Tuyền ho một tiếng, nói: Đã đủ rồi, Tô Thánh Hoàng. Nếu có Trích Tiên Nhân ở đây, có thể đảm bảo vạn toàn. Tô Vân vừa nói đến đây, 6 vị lão nhân đồng loạt trừng mắt nhìn. Tô Vân đành phải thôi, vận chuyển tiên thiên nhất khí của mình, chuẩn bị khắc đại đạo lên chiếc chuông huyền thiết này. Chiếc chuông xám xịt, mang dấu vết của sắt cũ được mài rũa. Mọi người xung quanh đều ngẩng đầu, căng thẳng nhìn lên trời. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Kim quan sau lưng Oánh Oánh, cạch một tiếng, mở ra. Và để xem khi mà Tô Vân tế luyện cái pháp bảo Hoàng Trung này, thì liệu sẽ có thiên kiếp giáng lâm hay không? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.